Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 884 tấp nập tập kích chân chính lực lượng ai có thể biết. Người nhận cảm xúc bên trên kích thích, sẽ bạo phát đi ra rất lớn tiềm năng, này được công nhận sự thật, tỉ như người tại xúc động, phẫn nộ vân vân tự đột nhiên bùng nổ ở giữa. Một cái lão thái thái thậm chí đều có thể nhấc lên mấy trăm cân. Thậm chí cả bên trên ngàn cân vật nặng. Đây thật ra là cảm xúc thúc dục tự thân kích thích tố. Dẫn đến tại tiềm năng bùng nổ mà thôi. Tự thân kích thích tố đến cực hạn. Sức mạnh bùng lên là vô cùng khinh khủng. Kỳ thật, tại cách đấu trong trận đấu cũng là như thế. Tất cả cách đấu trong khi huấn luyện. Tâm lý huấn luyện trọng yếu nhất, mà phương Đông truyền thống võ thuật, càng là nắm, ý, đặt ở vị trí đầu não. Tổ kiếp trước hết nhất luyện tập liền là, tâm ý nắm. Dùng tâm tới khống chế ý, tâm là một cái tổng hợp phát tán đầu nguồn, mà ý thì liền là tin tức truyền, khống chế thân thể, cái này là võ học chân lý, bất quá. Hiện tại cao minh nhất tâm lý huấn luyện chỉ có thể khiến cho người phát huy ra tiềm năng của mình, mà không có khả năng bạo phát đi ra vượt qua tiềm năng lực lượng. Người thân thể liền là một cái vật chứa, lại thế nào bùng nổ, cũng không có khả năng vượt qua vật chứa dung tích, mà bây giờ cái này, người ngoài hành tinh, ở trong chớp mắt. Sức mạnh bùng lên, khiến cho tự thân gen tiến hành điều khiển tinh vi. Cải biến sinh mệnh kết cấu hình dáng, kể từ đó, chẳng khác gì là đánh vỡ vật chứa, cải biến vật chứa, nhường vật chứa mở rộng, này tại trên lý luận là không được, bởi vì gen thứ này, cải biến bản thân liền hết sức không dễ dàng, nếu như cải biến về sau, cơ bản vô phương biến trở về tới, giống như bùn đất nung thành đồ sứ về sau, liền định hình. Mà đồ sứ coi như là đánh nát, cũng không cách nào trở lại như cũ thành bùn đất. Mà bây giờ, người ngoài hành tinh, gen, tựa hồ có trí nhớ, giống như trí nhớ kim loại, trí nhớ bọt biển một dạng, phát sinh vặn vẹo về sau, còn có thể khôi phục diện mục thật sự. Cái này mang ý nghĩa, người có rất lớn tính dẻo, đây quả thực là tại sinh mệnh khoa học bên trong bật hack. Kỳ thật, gen biên tập kỹ thuật tại vài thập niên trước cũng đã bắt đầu. Nhưng người đối đãi loại kỹ thuật này, một mực là vô cùng thận trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi đối người gen tiến hành sửa đổi. Trước mắt cũng đều là vận dụng cho một ít bệnh nan y phương diện. Bởi vì người sửa đổi về sau, nghĩ phải sửa đổi trở về, là rất khó một việc. Người sinh mệnh hình dáng. Là tự nhiên tiến hóa sản phẩm, làm được sửa đổi, nhưng thật ra là vi phạm quy luật tự nhiên. Nếu như đối gen tiến hành sửa đổi về sau, còn có thể trở lại như cũ. Vậy thế giới này bên trên, đã thêm ra tới rất nhiều siêu nhân. Tỉ như một người, một lần sửa đổi cảm giác không được khá. Trở lại, lần thứ hai sửa đổi, lần thứ ba sửa đổi. Như thế lặp đi lặp lại. Luôn có thể thu hoạch được hoàn mỹ nhất bản đồ gen. Này bằng với là ăn, thuốc hối hận. Tổ kiếp cho dù đối với sinh mệnh khoa học kỹ thuật vô cùng có nghiên cứu. Hắn tại trong đại học, học liền là sinh mệnh khoa học. Sau này nghiên cứu cũng là cái này. Bất quá, tại sau này, hắn chuyển hướng tin tức, linh hồn, linh năng, vật chất tối nghiên cứu. Bất quá. Đối với người gen tiến hóa, Tô Kiếp chưa từng có dừng lại qua. Hắn hiện tại khoa học nghiên cứu, đối với thân thể tin tức, linh hồn tin tức cộng hưởng, có đột phá tính tiến triển, nhưng đối với gen biến hóa, còn không thể đến cải tạo về sau khôi phục cảnh giới. Nói cách khác, cái này nghiên cứu khoa học cũng không có tiến hành đột phá. Kỳ thật, người tinh lực là có hạn. Nghiên cứu vật chất tối linh năng cùng tin tức kết hợp truyền lại liền đã hao hết Tô Kiếp hết thảy tâm huyết, lại nghiên cứu cái khác. Thật sự là tinh lực không tốt. Cho dù là đến tô kiếp loại cảnh giới này, kỳ thật cũng có cuối cùng thời điểm. Nhưng bây giờ, này, người ngoài hành tinh, biến hóa như thế, nhường tô kiếp lấy được chỗ ích không nhỏ. Lập tức liền bắt lấy rất nhiều tin tức. Những tin tức này có khả năng đối tô kiếp tiến hành dẫn dắt, khiến cho hắn tìm hiểu nguồn gốc, khiến cho gen tái tạo cùng khôi phục môn này khoa học nghiên cứu lại đột phá tiếp. Đừng nhìn này nho nhỏ tin tức, tô kiếp là có thể làm được bản thân gen một lần nữa tạo nên, từng bước một trở nên càng thêm hoàn mỹ. Thân thể bản đồ gen cải biến một điểm nhỏ, đối với người biến hóa đó là cực kỳ to lớn. Thậm chí người có khả năng trong cơ thể mọc ra tới mấy cái khí quan, hoặc là thêm ra tới một cái tay, thêm ra tới mấy con mắt, toàn thân lông dài, sau lưng mọc ra cánh, cũng không phải là không thể. Lúc trước tô kiếp liền thông qua trí tuệ nhân tạo thôi diễn qua. Người nếu như cải biến bản đồ gen đến 1%, biến thành hô phong hoán vũ thần long đều chưa hẳn không có khả năng. Nhưng đó là chuyện rất xa xôi. Dùng hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, sợ rằng cũng phải mấy trăm năm sau mới có thể thấy này loại miêu đầu. Thế nhưng hiện tại, gen có thể khôi phục kỹ thuật xuất hiện, tựa hồ kéo gần lại loại sinh mạng này khoa học biến đổi. Nếu như có thể nắm người ngoài hành tinh này bắt lấy trở về, làm rất nhiều thí nghiệm, hoàn toàn hiểu gen phục hồi như cũ bí mật, chúng ta điểm đạo tập đoàn nghiên cứu khoa học trình độ tối thiểu có khả năng lại lần nữa tiến lên. Mấy chục năm, tô kiếp trong lòng chế định một cái kế hoạch. Hiện tại, điểm đạo tập đoàn tại linh hồn tin tức cùng thân thể tin tức cộng hưởng, cũng chính là độ phù hợp, có rất lớn ưu thế, tại trên thế giới ở vào dẫn trước địa vị. Thế nhưng, tại vật chất tối cùng linh năng nghiên cứu bên trên, cái kia thần bí cơ cấu vẫn là chiếm cứ ưu thế. Mà bây giờ, theo người ngoài hành tinh trên thân có thể thấy được, quốc tế mới liên minh loài người sau lưng, còn có một cái cơ cấu, tại sinh mệnh khoa học gen nghiên cứu phía trên, cũng vượt qua điểm đạo tập đoàn, tiến nhập một cái toàn lĩnh vực mới. Bất quá, này ngẫm lại cũng như thường. Điểm đạo tập đoàn nghiên cứu khoa học nội tình kỳ thật rất nông cạn, đều dựa vào tô kiếp cùng tô mộc thần trí tuệ nhân tạo trèo chống tới. Mặc dù cũng có một chút không sai nhà khoa học, như Hydra cũng chính là hóa học gia Kadan, còn có La Đại Sư, Ma Đại Sư, Manh Thúc những người này, nhưng vẫn là nghiên cứu khoa học năng lực yếu kém, mà trái lại quốc tế mới liên minh loài người là rất nhiều nghiên cứu sinh mệnh khoa học thật lâu uy tín lâu năm cơ cấu sát nhập dâng lên. Những cái kia nhà khoa học mỗi một cái đều là quốc tế hàng hiệu, mà lại đều là thiên tài chân chính, còn bị UD đối bọn hắn tiến hành huấn luyện, làm đến tinh thần của bọn hắn càng thêm nhạy cảm, tăng cường tự thân năng khiếu. Loại năng lực này làm nghiên cứu khoa học dâng lên, đơn giản liền là như cá gặp nước. Ban đầu, còn có một cái sinh mệnh phương diện khoa học chuyên gia là Mai Dịch, nhưng hắn cũng không là điểm đạo tập đoàn người, mà là tại tiến hành một cái bí mật nghiên cứu. Nói thật, hiện tại điểm đạo tập đoàn, nhưng thật ra là thật thiếu khuyết nghiên cứu khoa học nhân tài. Nếu như điểm đạo tập đoàn không có tô kiếp, không có tô mộc thần, không có trí tuệ nhân tạo tiểu thần tiểu kiếp, cái kia chính là một cái phi thường phổ thông nghiên cứu cơ cấu mà thôi. Tại trên quốc tế, liền Tam Lưu cũng không sánh nổi. Tôn Bì Long, Thông Tiên Sinh cũng là rất có trình độ, nhưng bị đầu mang đi. Những người này cùng tô kiếp cũng không phải một lòng, càng không phải là một cái lý niệm. Tô kiếp giữ lại bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Mặc dù tô kiếp có khả năng sửa đổi linh hồn của bọn hắn, nhưng cũng không có tất yếu. Tô kiếp kỳ thật cũng không thích làm như thế. Ngay tại tô kiếp tại tinh tế lúc nghiên cứu, Trương Tấn Xuyên tiến đến. Trên người hắn thế mà còn có một số vết thương. Hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Dùng địa vị của hắn, hiện tại là đại tập đoàn thủ lĩnh, tiền hô hậu ủng, địa vị siêu quần, tuyệt đối sẽ không đi cùng người đánh nhau. Hơn nữa còn khiến cho chật vật như thế. Người gặp phải ám sát, Tô Kiếp xem xét liền hiểu. Không sai, có mấy người cao thủ, nghĩ muốn bắt ta, nắm ta mang ra quốc. Ta thật vất vả mới đánh lùi bọn hắn. Những người này thật sự là to gan lớn mật. Trương Tấn Xuyên khí phách khó bình. Nếu như ta không phải là bị ngươi tiến hành cải tạo tăng lên, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lại là cái kia quốc tế mới liên minh loài người làm. Bọn hắn thật cho là mình là thế giới cảnh sát. Hết thảy đến tân nhân loại người đều muốn bị bọn hắn bắt đi. Năm đó ngươi cũng không có làm như vậy đi. Bọn hắn hiện giai đoạn thật đúng là liền là thế giới cảnh sát, Tô Kiếp nói. Bá quyền chủ nghĩa tại ý thức của bọn hắn bên trong thâm căn cố đế, mà lại tân nhân loại quyền quản lý tranh đoạt so với thành lập Liên Hiệp Quốc càng trọng yếu hơn. Đây là tương lai hình thái xã hội hướng về quy tắc chỗ. Đường Vân Thiêm cũng nhận tập kích. Trương Tấn Xuyên nói, bất quá còn tốt, tu vi của nàng thâm hậu, cũng rất khó làm gì được nàng. Nhưng gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chúng ta muốn làm sự tình, phát triển công ty, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc liền phòng bị. Cho nên ta cảm thấy, hẳn là lập tức tiến hành phản kích, ta cũng cho là như vậy. Đường Vân Thiêm cũng đi đến. Nàng tựa hồ đã trải qua một trận tương đối thảm liệt chiến đấu. Những ngày gần đây, kỳ thật ta đã bị 7-8 lần âm thầm tập kích. Có tinh thần công kích, có thực thể công kích, bạo phá, đủ loại khí độc, khó lòng phòng bị, ta đã không sợ người khác làm phiền. Dĩ nhiên, ta kiến nghị tiến hành phản kích, cũng không phải nhất thời khí, mà là nghĩ sâu tính kỹ. Bởi vì quốc tế mới liên minh loài người thành lập, kỳ thật liền là chiếm cứ một cái đại nghĩa cùng danh phận. Mà lại, bọn hắn hiện tại không kiêng nể gì cả, khắp nơi bắt lấy tân nhân loại, không có người có khả năng quản được. Tiếp tục như vậy, toàn bộ thế giới, chỉ cần vừa sinh ra tân nhân loại, liền bị bọn hắn chỗ tóm được. Cái kia dần già, bọn hắn lực lượng sẽ càng ngày càng hùng hậu, mà chúng ta coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng này loại quả cầu tuyết thức tăng trưởng so sánh. Có thể đến tân nhân loại cảnh giới, đều là tinh anh, bọn hắn hiện tại đem nhân loại tinh anh vơ vét không còn. Đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nghe nói, Triệu Hống cũng bị tập kích, cái này quốc tế mới liên minh loài người. Liền Triệu Hống cũng muốn bắt lấy. Trương Tấn Xuyên nói, đích thật là vô pháp vô thiên. Tô Kiếp gật đầu, ban đầu ta muốn làm chuyện này, nắm tất cả tân nhân loại đều tụ tập lại một chỗ tiến hành nghiên cứu, miễn đến bọn hắn nguy hại xã hội. Chuyện này cuối cùng cũng không có làm thành. Hiện tại cái này quốc tế mới liên minh loài người cách làm cực đoan nhiều. Liền là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cũng là muốn ra tay với bọn họ, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái, vẻn vẹn cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một cái sao? Trương Tấn Xuyên nói, ta cảm thấy, đem cái này cơ cấu cho trực tiếp diệt, cầm tới tất cả nghiên cứu tư liệu, sau đó chúng ta tiếp nhận công tác của bọn hắn, thu thập đủ thế giới hết thảy tân nhân loại. Chuyện này thật là bắt buộc phải làm, chính là muốn xem trưởng giữ tại trong tay ai. Ta cảm thấy chuyện này, Tô Kiếp ngươi không thể chần chừ nữa, nhất định phải tự mình ra tay. Kỳ thật những năm gần đây, ngươi một mực không có chân chính ra tay ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, ngươi toàn lực ra tay, đến cùng có ai có thể ngăn cản được ngươi. Không sai, Tô Kiếp. Đường Vân Thiêm nói, ngươi cũng là thời điểm ở trước mặt người đời hiện ra chính mình chân chính lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.